Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến ngày này, cha kế Vương Mãnh không chịu được nữa, tóm được hắn mắng, anh đã 40 tuổi rồi. Anh thật sự muốn cứ như vậy, tìm hoan mua vui mơ màng hồ đồ mà sống qua ngày như vậy sao? Tôi đã tìm được việc cho anh, cũng đã làm xong thủ tục đổi tên cho anh. Lúc này đây chỉ cần anh giữ kín cái miệng của mình lại, đừng để người khác biết anh đã từng là ai. Việc, làm, tôi á, tôi không làm việc. Vương Mãnh thẳng thừng từ chối. Cha kế Vương Mãnh bị lời nói của hắn ta làm tức suýt thổ huyết. Ông ta trừng mắt nhìn Vương Mãnh, hỏi. Anh không làm việc thì làm gì? Đi cùng đám bạn hổ báo cáo trồn của anh chơi bời sao? Chơi bời thì sao? Liên quan gì đến ông? Được rồi, không liên quan đến tôi. Nếu không phải vì mẹ anh có biết anh đã sớm C, H, E, T rồi không? Vậy thì tùy ông đi, suốt ngày cứ kêu kêu quát quát, như một mụ già lắm lời, khó chịu C, H, E, T đi được. Vương Mãnh nói xong, lại chẳng thèm để ý đến sắc mặt của cha kế, không nói một lời nào trực tiếp ra ngoài. Cha kế Vương Mãnh bị thao tác này của Vương Mãnh chọc cho suýt nổ tung. Lúc này trời đã tối, Vương Mãnh đã chơi cả ngày, cũng không muốn lại đến quán bar, cứ thế mà đi lang thang không có mục đích trên đường. Không biết từ lúc nào, đã đi đến một ngõ nhỏ. Hắc hắc, bỗng dưng Vương Mãnh bật cười, âm thanh như chủ nhân, muốn bao nhiêu đáng khinh có bấy nhiêu đáng khinh. Nhìn con ngõ tối đen như mực, Vương Mãnh không biết như thế nào lại nhớ đến chuyện hơn 10 năm trước. Tựa hồ, cũng là ở đây, tư vị lúc đó thật là... Chật chật, Vương Mãnh đi đi lại lại trong ngõ nhỏ, đột nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy không xa có một người phụ nữ. Người phụ nữ có thân hình rất nóng bỏng, chỉ nhìn cái bóng thôi đã khiến hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Có điều, nhìn bóng dáng người phụ nữ đó, Vương Mãnh cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Vương Mãnh nhìn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh không có ai. Thông thường, những ngõ nhỏ như thế này vào buổi tối thường ít người qua lại. Vì đèn đường trong các con ngõ nhỏ thường không đủ sáng, khiến tầm nhìn bị hạn chế, gây cảm giác bất an, trong những ngõ nhỏ này lại tồn tại nhiều góc khuất, còn chật hẹp khó di chuyển, nhất là khi trời tối. Hơn nữa, các ngõ nhỏ chủ yếu là khu dân cư, không có nhiều cửa hàng, quán xá mở muộn, nên ít người có nhu cầu đi lại vào buổi tối. Cách chương